Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 256, chạy a. Người tiểu tử sao không chạy? Hai càng, ngồi xe ngựa hồi phủ trên đường, cảm thụ đến khóe miệng vẫn còn lưu một sợi hơn hương. Lý Giật lau miệng, không nhịn được lắc lắc đầu cười thán đạo, Lý Lệ chất nha đầu này. Quả nhiên là cái mệt nhọc tiểu yêu tinh a, cũng không biết là từ lúc nào bắt đầu, Lý Giật đã trải qua lại không biết chưa phát giác, dần dần địa thích Lý Lệ chất nhí nha nhí nhảnh, nguyên bản trên người mỏi mệt ý, cũng bởi vì Lý Lệ chất cái này một đạo môi thơm, lập tức tiêu không có chút nào tung tích, đưa tay vung lên cửa xe ngựa màn, nhìn một chút ngoài cửa sổ bóng đêm. Chỉ thấy bóng đêm một mảnh đen kịt không mây, thành Trường An bên trong đường phố đạo yên tĩnh im ắng. Cũng không một tên vũ hầu tuần tra, Lý Giật từ đáy lòng cảm thấy, đây mới là hắn mong muốn nhất qua sinh hoạt, mỹ hảo mà lại hòa bình, thoải mái dễ chịu mà điềm tĩnh, thiên hạ yên ổn, không một chiến sự, nhưng mà tiệc vui chóng tàn. Còn chưa chờ Lý Giật trong lòng cảm thán hoàn tất, đang lúc hắn chuẩn bị buông rèm cửa sổ xuống thời khắc, hai cỗ xe ngựa phía trước cách đó không xa, đột nhiên nhô ra mấy đạo hắc y bóng người. Các người nhanh chóng dừng xe. Người áo đen khàn khàn thanh âm từ trong không khí đạm mạc truyền ra. Lý Giật mau vén lên màn xe, một cái liền nhìn thấy phía trước đang có tầm 10 tên người áo đen, lại cái thân lấy áo đen che lại mặt đen, trong tay dẫn theo một cây lớn nhỏ cỡ nắm tay thô côn, đặt song song đứng thành một hàng, trùng trùng điệp điệp đỗ lại tại trước xe ngựa. Lúc này Lý Tĩnh cũng từ trong xe ngựa thò đầu ra, híp mắt co lại đồng. Không đợi Lý Tĩnh mở miệng theo tiếng, Lý Tĩnh trước người lão quản gia kiêm sa phu Dương Lê Huy cũng đã dẫn đầu từ trên xe ngựa rơi xuống, lưng kéo hai tay, ngật đứng ở bên cạnh xe ngựa, nhìn chằm chằm xe ngựa phía trước. Đột nhiên toát ra không hiểu một nhóm người áo đen. Dương Lê Huy nặng lông mày quát khẽ đạo, các ngươi người nào, tốt lớn mật, dĩ nhiên dám can đảm ngăn trở quốc công xe ngựa. Cái kia mấy tên người áo đen, trong lòng tức khắc không khỏi sững sờ, hiển nhiên là hoàn toàn không có dự liệu được. Lý Tĩnh dĩ nhiên không có đi trước một bước ly khai, mà là đi cùng Lý Giật một đạo hồi phủ. Dù sao, tối nay chính là đại niên đêm trừ tịch, không riêng gì thành Trường An trên đường gõ mõ cầm canh người. Thậm chí ngay cả một đám tuần đường phố vũ hầu, từ lâu nhao nhao ăn mừng mà đi, cũng chính là bởi vì tối nay dạ hắc phong cao, trên đường không người tuần tra. Bọn hắn mới cố ý chọn lựa cái này tốt canh giờ đến. Nhưng bất quá thoáng sững sờ chỉ chốc lát, một đám người áo đen liền cùng nhau lấy lại tinh thần. Trong đó cầm đầu một người áo đen, lúc này vung mạnh côn trực chỉ Dương Lê Huy, tiếng hừ lạnh nói ra, quản ngươi cái gì quốc công không được quốc công, các huynh đệ, cho một đánh. Là, chúng người áo đen gật đầu tất cả. Bật người liền vung trong tay côn bổng, giống như đói khát xuất lồng hổ lang giống như dã thú, đón đầu liền xông vào Lý Tĩnh trước xe ngựa. Trong đó vẽ đi ra một bộ phận người áo đen thì là vung côn bổng, bước nhanh phóng tới Lý Giật ở tại xe ngựa mà đến. Người áo đen vung mạnh côn liền đánh, hoàn toàn không nói nhiều phiền ngữ, lão ra, giao cho một đến. Dương Lê Huy nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nặng lông mày híp mắt, hắn bật người tay không tấc sắt địa xông tới, nháy mắt cùng người áo đen giao thủ mà lên. Từng đạo lẫn nhau giao thủ thanh âm, liên miên không dứt địa tại trong không khí truyền lực, mà vọt tới Lý Giật trước người người áo đen. Mắt thấy chỉ có Lý Giật một người, thậm chí ngay cả một cái giá ngựa mã phu đều không có. Trong lòng tức khắc đại hỉ, trong tay côn bổng mãnh liệt địa vung lên, liền xông Lý Dật đón đầu đánh tới. Lý Dật thấy tình thế không ổn, hơn nữa một côn này lại thế tới hung mãnh, hắn tranh thủ thời gian nhích sang bên nghiêng người né tránh, đồng thời một bước nhảy xuống xe ngựa. Từ lần trước gặp chuyện qua đi, Lý Dật liền dài hơn một cái tâm nhãn, biết rõ đối với bất luận cái gì địch nhân đều tuyệt đối không thể thủ hạ lưu tình. Cùng người áo đen giao thủ công phu, Lý Dật thừa cơ túm lấy trong đó một cây côn bổng, đón đầu liền đem cũng có côn bổng người áo đen ngay tại chỗ đánh đến ngược lại, phát ra bành địa một đạo thanh giòn vang. Một màn này đột ngột mà hiểu biến hóa, làm cho chúng người áo đen tranh thủ thời gian hai bước thối lui, cùng Lý Dật bảo trì nhất định khoảng cách an toàn. Đại gia toàn bộ đều cẩn thận một chút, tiểu tử này công phu không tệ. Bày trận, trong đó một tên người áo đen cẩn thận từng ly từng tí mà nhìn chằm chằm vào Lý Dật, lên tiếng nhắc nhở đám người. Biết rõ, còn lại người áo đen sững sờ chỉ chốc lát, gật đầu, liền lần thứ hai vung động trong tay côn bổng, hướng về phía Lý Dật trực tiếp trên dưới quanh người đánh tới. Một côn tiếp lấy một côn, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chương pháp có thể nói, cũng không có bất kỳ cái gì lưu tình ý, cơ hồ cùng một chỗ mà tới. Lý Dật trong lòng ngay tại chỗ ám đạo không ổn, đối phương không riêng người đông thế mạnh, hơn nữa bọn hắn mỗi một côn đều là cùng một chỗ đi ra. Lý Dật hoàn toàn không thể phân tâm đến một ngăn trở một chút, cũng không có từng cái ngăn cản cơ hội. Không cẩn thận, Lý Dật mặc dù tránh ra mấy côn, nhưng vẫn là chịu một cái ám côn, chúng chiêu phía sau lưng đau đến giống như kiến hôi đang cắn đậu xanh rau muống mẹ ngươi. Lý Dật tức giận đến bạo tục, nhưng một đám người áo đen võ nghệ không tệ, lại cái cái đều là công phu hảo thủ. Dương Lê Huy đồng thời tại đối phó mấy tên người áo đen, căn bản cũng không có khe hở đến trợ giúp. Lý Tĩnh bất quá là lướt qua Lý Dật ở tại, cũng không có xuất thủ tương trợ ý. Tam Lang nếu là liền điểm này tiểu gió tiểu lãng đều không chịu được, chỉ sợ ngày sau nếu theo lão phu cùng xuất trận giết địch, nhất định là sống không quá thời gian uống cạn nửa chén trà. Tất nhiên giờ phút này có người xuất thủ, lão phu tạm thời xem như là một trận mài luyện tốt. Lý Tĩnh ở trong lòng thầm nghĩ đạo, dù sao, Lý Dật trên người võ nghệ đã trải qua chiếm được hắn cùng với Hồng Phất nữ hai người chân truyền. Hơn nữa lại có Thái Cực bên người, Lý Tĩnh cũng không lo lắng Lý Dật an nguy. Nếu là không gặp một tia huyết tinh, Lý Dật căn bản liền không có khả năng trưởng thành. Đối với Lý Tĩnh trong lòng ý nghĩ, Lý Dật hồn nhiên không biết. Bất quá giờ này khắc này, bị người áo đen đánh một côn, đã trải qua tức giận đến nổi giận Lý Dật, vung trong tay côn bổng, liền bật người vận khởi Thái Cực kiếm pháp, đem trong tay gậy gỗ xem như đường đao đối xử. Không tiêu nháy mắt thời gian, hắn cũng đã thành thạo. Cứ việc đối phương người đông thế mạnh, nhưng Lý Dật không còn có đập một nhớ ám côn, ngược lại có một loại áp bách người áo đen khí thế, đem đám này người áo đen công kích đột phá. Thình lình một tiếng côn vang truyền ra, Lý Dật quay người một cước, liền đem một tên người áo đen đá bay ra ngoài, đánh đến hắn ngay tại chỗ dậy không nổi, sau đó lại tiếp tục đối cái khác người áo đen giao thủ. Công tử, nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo giọng dịu dàng truyền đến thời khắc, chỉ thấy một bóng người từ trong đêm tối vọt tới, một cước liền đem phóng tới Lý Dật người áo đen, ngay tại chỗ một cước đá bay ngược lại địa. Sau đó, nàng trong tay trường kiếm một trận huy động, lập tức lại có mấy tên người áo đen nhào nhào bị thương mà ngã, lại cũng mất bất luận cái gì sức hoàn thủ. Nguyệt Nhi, đợi thấy rõ ràng người tới sau đó, Lý Dật một mặt ngạc nhiên, không biết Nguyệt Nhi vì sao sẽ xuất hiện ở này. công tử, ngươi không sao chứ? Nguyệt Nhi lên tiếng lo lắng đạo, tranh thủ thời gian kiểm tra Lý Dật quanh thân, có hay không thụ thương chỗ? Không có việc gì, Lý Dật nhàn nhạt lắc lắc đầu, lạnh trầm mặt nói ra, bất quá là ăn một cái ám côn mà thôi. Trong lúc nói chuyện, Lý Dật liền vung trong tay gậy gỗ, hướng về ngược lại địa một đám người áo đen đi đến. Sách côn liền rơi, đối chuẩn bọn hắn yếu hại liền đánh. Trận trận gậy gỗ cùng thân thể tiếp xúc thanh âm không ngừng truyền ra. Lập tức đau đến một đám người áo đen khàn giọng kêu đau cầu xin tha thứ. Nhưng Lý Dật mặc kệ, bản thân chịu bọn hắn đánh, nhất định phải bản thân đánh trở về. Lại là một trận hành hung sau đó. Lý Dật lúc này mới thu hồi trong tay gậy gỗ, chầm chầm trên mặt đất, đã trải qua đau đến, co lại thành mới xuất sinh hài nhi bộ dáng, một đám người áo đen. Híp mắt, Lý Dật dây thanh khí nộ địa đạo, các ngươi người nào, phụng người nào mệnh, nhanh chóng đưa tới. Có thể trên mặt đất người áo đen, chỉ là ôm đầu co lại thân, trong miệng không ngừng địa nói thẳng không biết. Không nói đúng không? Lý Dật cười lạnh, nhìn thoáng qua Nguyệt Nhi, phân phó đạo, Nguyệt Nhi, đánh cho ta, đánh tới bọn hắn nói là dừng lại. Là, công tử. Nguyệt Nhi nặng lông mày gật đầu đi tới, tiếp nhận Lý Dật trong tay gậy gỗ, hướng về phía đám kia người áo đen, liền giống như bồn chồn đồng dạng, địa một trận ra sức đánh không ngừng. Nguyệt Nhi còn chưa bao giờ thấy qua Lý Dật khi nào gì càng như thế sinh khí qua, lộ ra nhưng mà hiểu, khẳng định là vừa rồi hắn chịu ám côn, bằng không Lý Dật cũng tuyệt sẽ không như thế hung tàn khí nổ. Đánh xong bọn hắn một trận về sau, lại mệnh nàng đến đánh. Thế là Nguyệt Nhi ra tay căn bản một chút cũng không lưu tình. A, công tử, tiểu nhân là thật không biết a. Tiểu nhân đám người cũng không từng nói dối a. Chúng ta lão đại biết rõ, công tử đừng đánh nữa. Ngài đến hỏi hắn a. Một đám người áo đen liên tục địa ôm đầu co lại thân, trong miệng thành thật khai báo, đau đến toàn thân trên dưới quất thẳng tới gân, ủy khuất được sắp khóc lên tiếng. Các ngươi lão đại, nhỏ giọng lầm bầm. Lý Dật nặng lông mày, ánh mắt ngược lại quét qua, liền gặp đang cùng Dương Lê Huy giao thủ mấy tên người áo đen bên trong. Trong đó một tên người áo đen võ nghệ tựa hồ có chút mạnh, cái này cũng đã đi qua hơn nửa ngày thời gian, Dương Lê Huy còn đang cùng bọn hắn dây dưa. Nguyệt Nhi, thanh kiếm cho ta, ngươi lưu lại nhìn xem bọn hắn, đừng nhường bọn hắn chạy trốn. Lý Dật phân phó một tiếng, từ Nguyệt Nhi trong tay tiếp nhận trường kiếm, chân đạp về phía sau, liền bật người xông tới. Chỉ thấy cảnh tượng như vậy, Lý Tĩnh nhìn thấy Nguyệt Nhi đột nhiên nhô ra, có chút khóc cười không được. Nhưng khi hắn nhìn thấy Lý Dật lần thứ hai rút kiếm mà đến, lúc này mới lộ ra hài lòng mỉm cười. Cũng liền ở nơi này nháy mắt thời gian, Lý Dật đã trải qua vọt vào người áo đen đám người. Sử xuất thái cực cùng bản thân võ nghệ Lý Dật lúc này giống như hổ vào bầy dê. Trường kiếm huy động, thỉnh thoảng liền có một tên người áo đen bị thương ngược lại địa. Không được, cầm đầu người áo đen thấy không ổn, trong lòng nói thầm một tiếng. Hắn tranh thủ thời gian nhìn một chút quanh thân còn lại người áo đen, lại gặp Lý Dật tự mình đưa tới cửa, nghĩ đến hôm nay tới đây nhiệm vụ, cầm đầu người áo đen ngay tại chỗ xách côn chỉ Lý Dật, giận dữ đạo, liền là hắn, cho một hảo hảo mà đánh, đừng đi quản tử lão đầu này. Là một đám người áo đen bật người cải biến thế công đối tượng, quả nhiên không đi quản nữa Dương Lê Huy, mà là toàn bộ đều mưu đủ sức lực, chỉ để ý phóng tới Lý Dật ở tại mà đi. Dương Lê Huy tức khắc rơi vào nhẹ nhõm. Bất quá, khi hắn nghe được lão già chết tiệt, cái này ba chữ truyền ra. Trong lòng cũng là bốc lên một cỗ lửa giận vô hình. Muốn ăn đòn, mắng to một tiếng, Dương Lê Huy hai cái nhanh chân hướng phía trước vừa nhảy. Khiến ra toàn bộ khí lực cùng cầm đầu người áo đen lần thứ hai giao thủ mà lên. Không tiêu nháy mắt thời gian, trên người tăng vọt mà ra thực lực. Thẳng bước được cái kia cầm đầu người áo đen không có chút nào chống đỡ lực lượng. Bước nhanh liên tục về sau rút lui thẳng đến. Mẹ kiếp, tử lão đầu này công phu. Vậy mà như thế lợi hại. Cầm đầu người áo đen âm thầm cắn răng mắng đạo. Trong nháy mắt, khi hắn nhìn lên gặp Lý Tĩnh giờ này khắc này, còn vững như Thái Sơn Địa ngồi ở trong xe ngựa, cũng không có xuất thủ ý tứ. Chỉ là tử lão đầu này, liền đã nhường hắn không có chút nào sức hoàn thủ. Cầm đầu người áo đen biết rõ, chuyện hôm nay tình sợ là không làm được. Thế là hắn cố ý lộ ra một cái nổi bật sơ hở. Bành, địa một tiếng vang lên, liền bị Dương Lê Huy ngay tại chỗ đá một cái bay ra ngoài. Sau một khắc, cầm đầu người áo đen mau từ trong ngực, móc ra một khỏa thiết cầu. Đột nhiên, đang ở một đạo tiếng nổ mạnh vừa vang lên, cầm đầu người áo đen cùng Dương Lê Huy trong lúc đó. Thình lình dâng lên một cỗ khói trắng, hôn đến Dương Lê Huy tranh thủ thời gian lui ra phía sau. Mà tên kia cầm đầu người áo đen, cũng bật người thừa cơ mà chạy. Lão Dương, đừng để tên chó chết này chuồn đi, bắt sống. Lý Giật vừa thấy cảnh tượng như vậy, bật người lên tiếng hô to đạo, đẩy sách, đại đường đệ nhất tên điên. Nghe xong Lý Giật cái này đạo tiếng hô to truyền đến, Dương Lê Huy nháy mắt liền giật mình ở nguyên, bịt mũi nhìn lại Lý Giật, một mặt khóc cười không được địa nói ra, công tử, cái này ấy khói đặc có kịch độc, hơn nữa hôn người, lão nô không dám tùy tiện đuổi theo, nếu không phải là sớm mấy năm phía trước, đi cùng Lý Tĩnh bên ngoài chinh chiến thời khắc, Dương Lê Huy đã từng được chứng kiến loại này khói đặc uy lực. Nói không chừng giờ phút này, hắn thật đúng là biết nghe Lý Giật mà nói, giống cái trẻ con miệng còn hôi sữa đồng dạng, vùi đầu liền xông đi lên truy. Có thể lúc trước, đang là bởi vì bọn hắn chủ quan sơ sẩy, mới đưa đến tại khói đặc phía dưới, ngay tại chỗ độc chết mấy cái đuổi theo binh sĩ. Bọn hắn cái này mới có vết xe trước. Bây giờ, lần nữa gặp lại cái này khói đặc xuất hiện, Dương Lê Huy trong lòng nhẫn nhịn người áo đen trốn đi không được cam. Cũng sẽ không đi truy, Lý Tĩnh cũng sẽ không. Thôi, người này chạy trốn liền chạy đi. Có những người này ở đây, như thường có thể hỏi ra môn nói tới. Trên xe ngựa Lý Tĩnh, xem thường nhạt nói khoát tay nói ra. Ngoặc kép, Lý Giật tức khắc không nói gì. Mặc dù hắn trong lòng không tin lắm, có thể dù sao, Lý Tĩnh cùng Dương Lê Huy hai người đã là hàng năm chinh chiến lão giang hồ. Đối với những cái này giang hồ thủ đoạn, khẳng định muốn so bản thân biết được nhiều. Bọn hắn mà nói, không thể không có thể coi trọng. Thế là, Lý Giật lúc này mới không cam tâm địa cắn răng. Quay đầu, căm tức nhìn đang vây tại bên cạnh mình cái khác người áo đen. Giống như một đầu nộ hổ, rút kiếm liền chuẩn bị động thủ. Đám kia người áo đen nhìn thấy, bật người dọa đến toàn thân run rẩy trực tiếp đánh. Quay người liền muốn chạy. Lão Dương, ngăn lại bọn hắn, Lý Giật lên tiếng nhắc nhở đạo. Yên tâm đi, công tử, cái này mấy cái tiểu lâu la, lão nô còn có thể giải quyết. Dương Lê Huy vui tươi hớn hở địa tiếng cười, lập tức chạy tới động thủ. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Bất quá nháy mắt công phu, vốn chuẩn bị chạy ra ngoài người áo đen, bật người liền bị Dương Lê Huy giống như diều hâu bắt tiểu kê đồng dạng. Ôm mời về, lại không nghĩ liền ở lúc này, Nguyệt Nhi thanh âm, đột nhiên nhàn nhạt hiểu địa truyền đi ra. Công tử, Tây Nam phương hướng, 31, ân, Lý Giật hai gò má sững sờ, gần như trong nháy mắt, Trong đầu hắn liền bật người nghĩ tới Nguyệt Nhi, nghe thanh âm phân biệt hướng, riêng biệt thiên. Phú, chuẩn bị móc cung tiễn. Nhưng bây giờ, bốn phía cũng không có bất luận cái gì cung tiễn tải. Duy chỉ có mấy cây côn gỗ, cùng trong tay hắn đang nắm chặt trường kiếm mà thôi. Được rồi, liền vật này a, ngựa chết coi như ngựa sống y. Lý Dật khẽ cắn môi, nhặt lên một cây côn gỗ, nhắm ngay Nguyệt Nhi vừa rồi báo ra phương hướng, dùng sức toàn thân khí lực, đem hắn giống như đầu nhập quả tạ đồng dạng, ném đi ra ngoài. Đối với cái này ném một cái, Lý Dật trong lòng cũng không có ôm nhiều hy vọng, dù sao đây là gậy gỗ, không phải cung tiễn, gậy gỗ không có cung tiễn như vậy dễ dùng. Nếu là có cung tiễn mang theo mà nói, Lý Dật có 100 điểm tự tin, một khi Nguyệt Nhi báo ra phương vị, hắn liền có thể một tiễn bắn trúng, ngay tại chỗ muốn cái này người áo đen đầu lĩnh tính mệnh. Đột nhiên, một đạo giòn vang vang lên, ngay sau đó, thình lình địa một tiếng kêu thảm thiết phía dưới, phù phù, trong lúc đó, lập tức truyền đến vật nặng ngược lại địa chi âm thanh, làm cho Lý Dật nghe được có chút trợn mắt há hốc mồm. Bên cạnh Dương Lê Huy cùng Lý Tĩnh hai người, sắc mặt biểu lộ cũng là hơi có kinh ngạc, thậm chí ngay cả một đám người áo đen, mặc dù nhìn không thấy bọn hắn sắc mặt biến hóa, nhưng bọn hắn toàn thân run rẩy động tác, lại là đã trải qua cho thấy. Bọn hắn cũng mang theo thật sâu không tin cùng kinh ngạc. Cái này tỷ nữ nhi, vừa rồi báo ra phương vị, chẳng lẽ đúng là chúng ta lão đại đào tẩu phương hướng? Hơn nữa, một côn này phía dưới, thật trúng đích lão đại hay sao? Sẽ không như thế tà môn a. Một đám người áo đen không dám tin, Lý Tĩnh cùng Dương Lê Huy hai người cũng không dám tin. Lý Dật càng không tin tưởng lắm, bất quá cũng chỉ là ngẩn người. Lý Dật bật người liền dẫn theo trường kiếm quấn đạo từ khói đặc bên cạnh vọt tới. Khi hắn đi tới khói đặc sau lưng, nhìn thấy ngược lại địa một tên người áo đen vừa vặn mới từ dưới đất bò dậy, một cái tay còn ôm cái đầu, khàn giọng cắn răng địa kêu đau. Lý Dật tức khắc liền vui vẻ chạy ao. Người tiểu tử sao không chạy? Lý Dật nhếch miệng cười đạo, đồng thời cũng không cho hắn cơ hội phản ứng, rút kiếm bước nhanh xông tới. Thái cực kiếm pháp bật người sử xuất, cầm đầu người áo đen nhìn thấy Lý Dật giờ phút này đã trải qua rút kiếm vọt lên, hơn nữa vừa rồi hắn đang chạy trốn trong lúc đó lại mặc danh kỳ diệu địa chịu một cái bay côn, đem hắn đánh ngã trên mặt đất, tức khắc một mặt im lặng. Đặc biệt nãi nãi, lão tử liều mạng với ngươi. Người áo đen tức giận đến trầm giọng cắn răng một cái, bật người nhấc lên đánh hắn gậy gỗ, hướng về Lý Dật đón đầu vọt lên. Đụng, đụng, đụng, từng đợt giao thủ, dĩ nhiên cùng Lý Dật đánh đến không phân cao thấp. Lúc này Lý Dật cũng biết người này công phu không tệ, nếu không lấy hắn thái cực cộng thêm Lý Tĩnh võ nghệ hỗn hợp mà dùng, cái này người áo đen làm sao có thể biết là đối thủ của hắn. Lão Dương, nhanh tới trợ giúp. Lý Dật một bên giao thủ một bên lên tiếng hô to. Đến, công tử. Dương Lê Huy thanh âm một vang, chẳng biết lúc nào đã trải qua từ một bên khác, lặng yên đi tới người áo đen sau lưng, đưa tay một cái ám côn, đánh đến người áo đen ngay tại chỗ trở tay không kịp. Người áo đen nháy mắt bị gõ ngất đi. Ngoặc kép, Lý Dật im lặng địa kéo ra khóe miệng, nhìn xem sắc mặt có chút giận dữ Dương Lê Huy, nói ra, lão Dương, người xuất thủ ác như vậy. Khụ khụ, Dương Lê Huy ho nhẹ hai tiếng, mang theo xấu hổ địa nói ra, công tử, cái này tặc tử vừa rồi mắng lão nô lão già chết tiệt. Lão nô trong lòng tức không nhịn nổi, đã sớm nghĩ hảo hảo địa sửa chữa hắn một trận, lần này còn tính là hơi nhẹ. Ngoặc kép, Lý Dật nháy mắt không biết nói gì. Một côn liền đem người đánh cho bất tỉnh. Cái này coi như nhẹ. Nhưng cái này người áo đen. Có vẻ như vừa rồi cũng không có nói nhầm a. Người chính là cái lão đầu a. Chỉ bất quá là cái võ nghệ cao cường lão đầu. Lúc này, Lý Dật không khỏi đối Dương Lê Huy thay đổi cách nhìn. Mặc dù niên kỷ của hắn thoạt nhìn trông có vẻ già, nhưng võ nghệ lại là không tệ. Không hổ là đi theo phụ thân, cùng một chỗ chinh chiến nhiều năm ra hỏa. Đi thôi, bắt hắn lại, mang về quý phủ khảo vấn. Hoàn hồn tới, Lý Dật phân phó một tiếng. Yên tâm đi, công tử. Dương Lê Huy gật gật đầu, liền kéo lên người áo đen. Về phần cái khác người áo đen, chỉ thấy Lý Tĩnh còn chưa xuất thủ. Bọn hắn lão đại mạc danh kỳ diệu, liền bị Lý Tĩnh hai người bắt lại trở về. Mặt mũi tràn đầy đấu trí hoàn toàn không có. Giờ phút này liền chạy trốn ý nghĩ, cũng hoàn toàn từ bỏ. Có Nguyệt Nhi như thế cái yêu nghiệt tỷ nữ nhi tại. Hơn nữa vừa rồi, bọn hắn có người muốn chạy. Kết quả không qua chốc lát, liền bị người ôm trở về. Bọn hắn biết rõ, liền xem như muốn chạy trốn, cơ hồ cũng là phi thường xa vời. Hơn nữa, bọn hắn nếu là chạy trốn mà nói, cái kia hạ tràng nhất định sẽ cùng bọn hắn lão đại một dạng, trực tiếp bị một gậy cho gõ bất tỉnh. Kết quả là tầm 10 tên người áo đen, giờ phút này toàn bộ đều tại Nguyệt Nhi. Dương Lê Huy trông coi phía dưới, thành thành thật thật địa đi theo xe ngựa mà đi. Về tới trong phủ, phủ vệ quốc công, trước cổng chính, chính vào thủ gia đình, vừa thấy không riêng gì phủ lên xe ngựa trở về. Hơn nữa còn có một nhóm tầm 10 tên người áo đen, như cha mẹ chết địa cùng nhau mà đến. Tức khắc mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, những cái này người áo đen, là chuyện gì xảy ra? Không biết a, chẳng lẽ là lão gia cùng công tử, tại trên nửa đường gặp được tập kích. Ngoặc kép, một đám gia đình nhỏ giọng lầm bầm lấy, bật người đã có người đi bẩm báo Hồng Phất Nữ, mà lúc này, Lý Dật đã trải qua tùy tùng Lý Tĩnh cùng một chỗ. Đi tới đám này người áo đen trước mặt, người tới, đi gọi mấy cái thị vệ đến, đem bọn hắn dẫn đi, hào hào địa thẩm vấn một phen. Lý Tĩnh không mặn không nhạt địa phân phó đạo, là, lão gia, chúng gia đình nghi ngờ trong lòng, nháy mắt tan rã, bật người quay người liền đi. Không bao lâu công phu, liền có tầm 10 tên thị vệ, đến đây đem cái này tầm 10 tên người áo đen mang xuống dưới. Hồng Phất Nữ cùng hai vị huynh trưởng, cũng cùng nhau đuổi đến đi ra. Tam lang, ngươi không sao chứ? Hồng Phất Nữ vừa thấy được lần này trận thế, bật người đi tới Lý Dật bên người, nghiêm túc địa kiểm tra một phen. Bên trái nhấc lên góc áo, bên phải nhấc lên ống tay áo. Hồng Phất Nữ tràn đầy mặt mũi một mảnh lo lắng. Hài nhi không có việc gì. Mụ mụ, Lý Dật cười trả lời. Chỉ bất quá phía sau lưng đau đớn, vẫn là như có như không địa truyền đến, làm cho Lý Dật cười khóe miệng, có chút nhẹ nhỏ bé lôi kéo. Cái gọi là biết mà chi bằng mẫu. Hồng Phất Nữ chỉ bất quá một cái ánh mắt, liền nhìn ra tình huống có chút không đúng. Bàn tay nhẹ nhàng một chịu Lý Dật phía sau lưng, bật người đau đến Lý Dật tê âm thanh động đất nhếch nhếch miệng. Còn nói không có việc gì, liền biết rõ cậy mạnh. Hồng Phất Nữ nhẹ giọng trách cứ đạo. Sau đó, Hồng Phất Nữ chuyển lông mày nhìn về phía Lý Tĩnh, chỉ thấy Lý Tĩnh một mặt vô sự dạng, tức khắc liền tức giận địa nói ra. Lão gia, ngươi cùng Tam Lang cùng nhau về đến, làm sao lại không chiếu cố hắn một chút? Khụ khụ, Lý Tĩnh tức khắc một trận che miệng ho khan. Hơn phân nửa một lát thời gian trôi qua, lúc này mới nói ra, nghĩ đến sẽ không có chuyện gì, bất quá chịu một côn mà thôi. Một côn, Hồng Phất Nữ ánh mắt quét qua, liền nhìn thấy mang xuống người áo đen trong tay gậy gỗ. khuôn mặt giận dữ mà nhìn chằm chằm vào Lý Tĩnh, nói ra, lão gia, nếu không, ngươi cũng nếm thử một côn này. Lý Tĩnh sắc mặt, nháy mắt cũng có chút nhịn không được rồi. Chỉ thấy bốn phía, không riêng gì quý phủ một chút gia đình tỷ nữ nhi tại. Hơn nữa, Lý Đức Kiển, Lý Đức Tưởng huynh đệ hai người cũng đang. Lý Giật cùng Nguyệt Nhi mấy người cũng tại. Lý Tĩnh tranh thủ thời gian đang nghiêm nghị. Cái kia, khụ khụ, đánh cái ho khan. Lý Tĩnh bật người khoát tay vung tay áo. Phân phó Nguyệt Nhi đạo. Nguyệt Nhi, ngươi đi đem phu nhân kim sang dược cầm lấy đi. Tranh thủ thời gian cho tam lang thoa thoa. Nghĩ đến, bất quá là một chút bị thương ngoài da mà thôi. Có lẽ không có gì đáng ngại. Nghe xong Lý Tĩnh lời này, Hồng Phất Nữ giận dữ hai con ngươi, bật người lại trợn mắt nhìn sang. Lý Tĩnh nhìn thấy, sững sờ được sắc mặt nhẹ hơi rút, tranh thủ thời gian đổi giọng, ha ha cười khẽ đánh lấy xóa. Lại đạo, có thể sẽ tương đối nghiêm trọng. Không đúng, nghiêm trọng, Nguyệt Nhi, ngươi tranh thủ thời gian mang tam lang xuống, tắm rửa bôi thuốc, một tự mình đi thẩm vấn đám kia áo đen tặc. Là, lão gia, phu nhân, Nguyệt Nhi nhìn ra tình huống không đúng, bật người gật gật đầu, lúc này mới vịn Lý Giật cánh tay, cẩn thận từng ly từng tí địa nói ra, công tử, còn đau không? Không đau, Lý Giật ngoái nhìn quét Nguyệt Nhi một cái, trong lòng cảm giác một trận an ủi cùng ấm áp truyền đến. Nếu không phải Nguyệt Nhi kịp thời chạy tới, nói không chừng, hắn tối nay sẽ bị đánh. Lý Giật trong lòng có chút không hiểu là, tiện nghi cha dĩ nhiên không xuất thủ. Lúc này, Lý Giật trong lòng cũng đã bắt đầu hoài nghi, bản thân đến cùng phải hay không Lý Tĩnh hài tử. Thấy có người chạy tới hành thích, Lý Tĩnh không những không xuất thủ tương trợ. Hơn nữa, hắn còn vững như Thái Sơn Địa ngồi ở trên xe ngựa xem kịch. Cái này tựa hồ, có chút không lớn phù hợp Lý Tĩnh làm người a. Lý Giật ở trong lòng âm thầm đau khổ đạo. Chỉ bất quá, làm Lý Giật nhìn thấy mụ mụ Hồng Phất Nữ. Hào hào địa, giáo huấn, Lý Tĩnh dừng lại. Lý Giật trong lòng lúc này mới ấm áp. Đi cùng Nguyệt Nhi cùng đi gian phòng. Bắt đầu tắm rửa bôi thuốc. Mà giờ khắc này, trong phủ, Lý Đức Kiển, Lý Đức Tưởng huynh đệ hai người, vừa thấy giữa sân bầu không khí tựa hồ có chút không đúng. Cha mình, dĩ nhiên ở trước mặt bị mẫu thân giày, tranh thủ thời gian cúi người hành lễ, giống như chuột đồng dạng bỏ trốn mất dạng. Còn lại gia đình tỷ nữ nhi thấy vậy, cũng tranh thủ thời gian giả bộ như không có thấy đồng dạng. Quay người liền bận rộn mà đi, phu nhân. Một liền đi hào hào địa thẩm vấn một phen, thay tam lang biết khí. Lý Tĩnh nghiêm trang nhìn chằm chằm Hồng Phất Nữ, biểu lộ nghiêm túc mà bảo chứng đạo. Hiện tại đi thẩm vấn, chẳng lẽ lão gia còn có thể lấy công chuộc tội, đem tam lang bị đánh tìm trở về hay sao? Hồng Phất Nữ ngưng lông mày nhìn về phía Lý Tĩnh, mặt gò má phía trên vẫn như cũ còn mang theo một cỗ giận dữ. Nếu không phải nàng nhìn thấy Lý Giật đi cùng Lý Tĩnh cùng nhau về đến, thế mà còn biết thụ thương, Hồng Phất Nữ cũng sẽ không hỏi như thế trách Lý Tĩnh. Hơn nữa, Hồng Phất Nữ tính tình luôn luôn như thế, Lý Tĩnh cũng biết rõ hắn bản tính. Mặc dù như thế, có thể Lý Tĩnh cũng luôn luôn phi thường sủng ái Hồng Phất Nữ. Hồng Phất Nữ lúc này mới có thể liều lĩnh địa khiến tính tình. Bằng không, ở cái này nam tôn nữ ti thời đại, cái này là căn bản liền chuyện không thể. Khụ khụ, Lý Tĩnh làm ho hai tiếng, mỉm cười gật gật đầu. Sau đó một tay vỗ vỗ Hồng Phất Nữ vai, phi thường đứng đắn địa nói ra. Đó là tự nhiên muốn tìm trở về. Phu nhân, chúng ta cùng đi thẩm vấn. Ngươi xem coi thế nào. Ân, Hồng Phất Nữ trong lòng giận khí, cái này mới dần dần tiêu tán. Bất kể là ai, muốn khi dễ tam lang, ta nhất định muốn hắn đẹp mắt. Một bên tiến về thẩm vấn trên đường, Hồng Phất Nữ một bên cắn răng nói ra. Đó là tự nhiên, Lý Tĩnh tại bên cạnh cười cười, vỗ vỗ Hồng Phất Nữ bả vai, cùng một chỗ đi cùng mà đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.